Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản. Chương 1: Sự xuất hiện hoành tráng. Góc truyện audio.com. Lần gặp gỡ đầu tiên của Tiểu Bạch và Đại Thần. Về lần đầu gặp gỡ của Tiểu Bạch và Đại Thần, chính là xảy ra khi mà một sai lầm tuyệt đẹp đang được gấp rút sửa chữa. Về chuyện này, một người không có mặt ở hiện trường nhưng lại đóng vai bà mối quan trọng, chính là người dẫn chương trình tiền nhiệm phát biểu ý kiến. Trong chuyện này, tôi, với tư cách là đồng nghiệp đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tiếc là, dư luận không hiểu cho tâm ý của tôi. Về lời phát biểu này, giới truyền thông phỏng vấn biên đạo đã từng hợp tác với người dẫn chương trình nói trên, anh ta phát biểu thế này, làm người không thể quá vô sỉ, làm người dẫn chương trình lại càng không thể, nếu không NCC sẽ biến thành CNN. Đoạn đối thoại này gây ra một làn sóng phản hồi kịch liệt trên mạng. Các thành viên của diễn đàn nổi tiếng hàng đầu Trời Cao Biển Rộng đã tổ chức một cuộc bình chọn cho người dẫn chương trình tiền nhiệm. Cuộc bình chọn bao gồm 3 lựa chọn ABC. A. Người dẫn chương trình tiền nhiệm rất vô sỉ. B. Người dẫn chương trình tiền nhiệm vô sỉ hơn CNN. C. Người dẫn chương trình tiền nhiệm không vô sỉ bằng CNN. Bình chọn diễn ra trong một tuần lễ. Trong suốt một tuần, số phiếu bầu cho A và C vẫn tương đương nhau, liên tục rằng co cho đến giây phút cuối cùng của thời hạn bỏ phiếu. Cuối cùng, lựa chọn C với 528 phiếu đã mạnh mẽ giành chiến thắng trước lựa chọn A, với 599,856 phiếu. Diễn đàn Trời Cao Biển Rộng tổng kết cuộc bình chọn bằng câu khẩu hiệu CNN vô địch. Nãy giờ chỉ là một ngoại truyện ngắn trong câu chuyện về hai nhân vật nam chính. Tiếp theo, ta sẽ vào thẳng nội dung chính. Chuyện kể rằng, hôm đó thời tiết thật đẹp, gió nhẹ nắng ấm, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Từ khi Go Superstar phát sóng tới nay, tỷ suất theo dõi luôn đạt mức 20, ngấp ngưỡng 30, tham dự tiết mục đều là các ngôi sao tên tuổi. Các vị tài to mặt lớn trong làng giải trí cũng góp mặt, người dẫn chương trình La Bội Giác và Thi Đại Minh nhờ đó phất lên như diều gặp gió. Trở thành người dẫn chương trình chính của đài truyền hình NCC. 2 năm liên tiếp được khán giả bình chọn người dẫn chương trình được yêu thích nhất, để có được ngày hôm nay, đạo diễn Trần Phi đã phải trải qua vô vàn trăm đắng ngàn cay. Thi Đại Minh thì không cần phải nói. Một người dẫn chương trình kỳ cựu như anh, bất cứ tình huống nào cũng như một quyển bách khoa toàn thư, cứ nói 3 câu sẽ có một câu đề đời, đối với kịch bản luôn xuất sắc vượt quá yêu cầu. Về phần La Bội Giác, tuy hơi lười, biếng, may mà đầu óc cũng không ngốc, tiếp thu kịch bản nhanh, ngoại hình cũng không tệ, khả năng thu hút khán giả rất tốt. Nếu cứ thế tiếp tục, chương trình có kéo dài ít nhất 1 năm nữa cũng không thành vấn đề. Bất quá câu nhận xét này chỉ đúng đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay, La Bội Giác chết tiệt, tôi sẽ giết anh. Trần Phi khắp người tỏa ra luồng không khí như bão tấu cuồng phong càn quét đến từng gốc cây ngọn cỏ ở trường quay. Người phụ trách ánh sáng thất kinh hồn vía ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đang run rẩy lay động. Là cái thứ 3 rồi. Đại thần tới. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở người đang giận dữ vò đầu bứt tóc mặt mày xám xịt được gọi là biên đạo kia. Sắc mặt Trần Phi ngay lập tức thay đổi, nụ cười đột nhiên rực rỡ như bó hoa hồng đang kỳ nở rộ, hướng tới Nhan Túc ngang đang ở giữa vòng vây của đám nhân viên tại phim trường, ân cần nói, sao đến sớm thế? Nhan Túc ngang nở nụ cười chuẩn mực nói, chỉ còn 10 phút là mở màn. Trần Phi nụ cười đông cứng lại, thời gian thấm thoát thoi đưa, mẹ nó La Bội Giác, mình, muốn giết hắn, giết chết hắn, trời ơi, là truyền hình trực tiếp đó, mình phải làm gì, bây giờ, vẻ mặt tươi cười của hắn lóe lên dưới ánh đèn, nước mắt giàn giụa đầy mặt, La Bội Giác còn chưa tới sao, đại thần lướt mắt qua toàn phim trường, việc này, Trần Phi nội tâm rằng xé dữ dội, anh ấy bị bệnh, rất nghiêm, trọng, liệt giường không dậy nổi. Đại thần ánh mắt quét nhanh nhìn lại. Vậy à, Trần Phi ném lao phải theo lao. Thì ra anh ấy đi Thanh Đảo là để dưỡng bệnh. Xét, đánh, giữa, trời, quang, Trần Phi hai mắt mở to như cái chén. Anh làm sao biết anh ấy đi Thanh Đảo? Đại thần giơ giơ điện thoại di động. Anh ấy nhắn tin nói cho tôi biết. Trần Phi chui vào góc phòng ngồi khóc. Hắn vừa mới nói dối đại thần. Hu hu hu, một sự che đậy vô cùng đáng xấu hổ. Là bội giác chết tiệt. Tôi muốn giết anh, trợ lý xin lỗi đại thần nói. Biên đạo đang bị lên cơn. Đại thần thông cảm gật gật đầu. Bệnh này trông có vẻ khó chữa. Thì Đại Minh vừa đọc kịch bản, vừa phân tâm nhìn qua bên này. Biên đạo Trần, còn có 7 phút thôi. Trần Phi đứng lên, nhanh chóng lau nước mắt. Người thay thế dự bị đâu? Có ngay, trợ lý mở cửa kéo theo một chiếc xe đẩy tiến vào. Đều ở đây cả, chọn đi, giá rẻ nhảy lầu, luôn, mười mấy người xếp chung một chỗ. Nhìn y hệt như cá chết bầy trên quầy hàng ngoài chợ. Nhìn cảnh tượng này, rất dễ hiểu lầm là chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn còn tồn tại đến ngày. Này, ánh mắt Trần Phi quét qua. Phụ nữ, ao, trợ lý bất mãn, đây là phân biệt giới tính. Trần Phi chỉ về một phía. Xem đi, đại thần, cơ bắp của anh thật rắn chắc nha. Đại thần, kiểu tóc của anh thật đẹp. Đại thần, môi anh gợi cảm quá. Đại thần, nút áo của anh thắt thật hoang dại. Bóng dáng của đại thần trong nháy mắt bị chôn vùi trong đám đông phụ nữ. Trợ lý lau mồ hôi lạnh. Không sao, nam có 3 người, người thứ nhất bước ra, tóc dài trắng như tuyết, toàn thân vừa xanh vừa trắng như đồ sứ Thanh Hoa. Trừ phi có cỗ, máy thời gian, còn không đây sẽ là một bộ xương đúng chuẩn. Trần Phi chỉ vào Thi Đại Minh, ở đây đã có một ông bố, không cần thêm một ông nội đâu. Thi Đại Minh giận dỗi cắn cắn kịch bản, trợ lý run giọng nói. Số 2, nếu như nói số 1 đã là một bộ xương tiêu chuẩn, thì số 2 chính xác là một bộ xương tiêu chuẩn. Trần Phi thông cảm, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại thì phải đi kiện, tuyệt đối không cần chịu. Đừng oan ức, trợ lý cố nén cười. Số 3, Trần Phi cảm thấy như có một vầng hào quang hiện ra trước mắt. Một cậu bé dễ thương với đôi mắt trong veo như nước. Vẻ mặt ngây thơ đứng giữa phim. Trường lộn xộn đầy những đạo cụ kỳ quái, tựa như một thiên sứ thuần khiết thoát trần. Đúng là người này, Trần Phi vỗ tay, là hạc giữa bầy gà nha. Hắn ước lượng chiều cao. Cậu cao bao nhiêu? Cậu bé ngẩng đầu lên, cặp mắt to đáng yêu khẽ chớp. 1m65. Được, cũng cao xấp xỉ La Bội Giác. La Bội Giác trên máy bay âm thầm bất mãn. Tôi cao 1m78. Là 70. Tám đó, tách, búng tay một cái, đám phụ nữ tự động tránh sang hai bên. Đại thần mỉm cười nhìn, cậu bé, không tệ, bầu không khí bỗng nhiên như được bao phủ bởi một sắc màu hồng phấn. Hoa đào tại phim, trường từng đóa thi nhau nở rộ, Thi Đại Minh nhìn trái nhìn phải. Sau đó thầm thì nói, dù không muốn phá vỡ không khí, nhưng tôi không thể không nói. Giờ mở màn chỉ còn có 2 phút nữa. Cậu tên gì? Trần Phi đẩy cậu tới trước máy quay. Tằng Bạch, à Tiểu Bạch, trước đây cậu làm nghề gì? Bán thịt heo. Trần Phi sặc, cậu không phải tốt nghiệp một trường đại học nghệ thuật uy tín. Tằng Bạch gật đầu nói. Phải, biên đạo nhẹ nhàng thở ra. Sau khi tốt nghiệp đại học nghệ, thuật đi bán thịt heo để trải nghiệm cuộc sống. Cũng có khả năng đó. Tằng Bạch lại bổ, sung, không phải, đã không phải thì gật đầu làm cái quái gì. Thật là lãng phí nguồn cảm xúc của hắn mà. Trần Phi vỗ vỗ trán. Trợ lý đứng cạnh gấp rút nói. Còn có 10 giây nữa. Chiếu quảng cáo, hả, Thi Đại Minh ngây người. Ý của biên đạo là cho quảng cáo vào ngay từ đầu sao? Vì vậy, khán giả ngồi trước TV chờ xem chương trình Go, Su. Superstar thấy, được cảnh tượng sau đây. Xin chào tất cả quý vị. Tôi là người dẫn chương trình Thi Đại Minh. Hình ảnh tươi cười của Thi Đại Minh còn chưa có xuất hiện toàn bộ. TV đã chuyển cảnh. Trên màn hình hiện ra một hang động tối đen khổng lồ. Người chim lần lượt bay từ bên trong ra, cầm trong tay một bình sữa. Khí Phách hiên ngang nói, nhờ có sữa Vô Tam, không còn sợ bóng tối. Trần Phi Quang sắp kịch bản đến trước mặt Tằng Bạch, cứ làm theo kịch bản. Có vấn đề thì, nhìn tôi cười, không có vấn đề cũng nhìn tôi cười. Mọi chuyện khác cứ giao cho Đại Minh. Được rồi, tôi đành còn nước còn tát. Hắn thành kính ngẩng đầu nhìn trời cầu khẩn. Xin, Phật Tổ phù hộ, Amen, thời gian đang được đếm ngược. Đại thần ngồi trên ngai vàng lấp lánh, thì Đại Minh chỉnh lại trang phục. Chuyên viên trang điểm cố gắng trong tuyệt vọng đánh thêm chút phấn cho Tiểu Bạch. Action, khán giả trước màn ảnh nhỏ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi phần quảng cáo đột xuất. Kia, thì Đại Minh lúc bấy giờ đang tươi cười tạo cảm giác vô cùng thân thiết. Ha ha La Bội Giác, anh trang điểm thế nào mà biến thành như vậy? Thì Đại Minh quay ra, nhìn Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh cười đau khổ. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn kịch bản, và rồi sau đó tiếng nói của Chính Nghĩa thốt lên. Câu thoại, vừa rồi của anh không có trong kịch bản. Bên trong thì Đại Minh nước mắt chảy thành sông, nhưng ngoài mặt biểu hiện vẫn rất chuyên nghiệp, đừng nói sang chuyện khác. Khán giả đang muốn biết chỉ cách một chủ. Nhật không gặp, vì sao mà cậu lại mau lớn thế này? Tiểu Bạch rụt cổ trước sự hung dữ của anh. Ấp úng nói, cho dù có gặp mỗi chủ nhật, tôi, cũng lớn như vậy. Thì Đại Minh nhìn cậu với ánh mắt khen ngợi. Không sợ sân khấu, tung hứng ăn ý, không tệ. Có tương lai, hắn kích động nhảy lên. Chỉ vào cậu nói, lẽ nào cậu không phải La Bội Giác? Rốt cuộc có thể dẫn dắt vào chủ đề rồi. Vâng, tôi là Tằng Bạch, thì Đại Minh chỉ vào mặt hắn, cười lớn nói, không cần thêm nữa, đã đủ vôi trắng chát tường. Rồi, Tằng, tăng thêm, Bạch, màu trắng, có thể hiểu là, tôi vừa thêm màu trắng. Tiểu Bạch khuôn mặt phủ một lớp phấn dày, mờ mịt nhìn vào tấm bảng thật to biên đạo, đang dơ lên, lẩm nhẩm đọc từng chữ một, phấn tốt hơn nắm cho tàn của anh. Nhan Túc Ngang và Trần Phi cùng lúc nhìn tấm bảng ghi chữ. Phấn tốt hơn lớp than đen, của anh mà câm nín. Thì Đại Minh quay sang máy quay. Quý vị khán giả ngồi trước TV hiện giờ nhất định đang tự hỏi vì sao ngồi bên cạnh tôi là Tằng Bạch mà không phải La Bội Giác. Đó là bởi vì, hắn, kéo dài giọng, duy trì trong 10 giây mà vẫn không thấy tiếp viện từ đồng đội. Đành phải tự, mình tiếp tục, anh ta đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác rồi. Dầm, hắn ném kịch bản đi, tức giận đứng lên, đối diện với máy quay gào thét. La Bội Giác, chết tiệt, anh có bản lĩnh thì đi luôn đừng về, tự nhiên bỏ rơi tôi. Tức chết mà, tôi có điểm, nào không tốt, có điểm nào thua kém anh ta. Hắn chút giận xong, quay đầu lại thấy Tiểu Bạch đang ngơ ngác nhìn hắn. Vì sao lại mang vẻ mặt như vậy? Tiểu Bạch đột nhiên đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ đầu hắn, đừng đau buồn. Thì Đại Minh hóa đá, Trần Phi bên trong tay chân vô cùng ngứa ngáy. Đây không phải là tiết mục biểu diễn cá nhân, đại thần ở một bên ngồi hóng gió chắc. Hắn đang mong đợi tập này nhờ sức hút của đại thần sẽ vượt qua tỷ suất 30. Thì Đại Minh vỗ tay, hôm nay xin chào mừng một vị khách quý. Một siêu sao trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, một minh tinh trong làng ca nhạc, một hoàng tử trong mộng của các cô gái, một tình địch trời sinh với các chàng trai. Nhan Túc Ngang, máy quay đột một chuyển hướng. Nhan Túc Ngang ngồi trên ngai vàng, một tay chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch như một vị vua trên cao ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ. Cách chương